Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 503, giao dịch. Canh 4, An Vương lộ ra mỉm cười. Đột nhiên cảm giác được Sở Ly cũng không có diện mục đáng ghét như vậy. Sở Ly khởi thân cáo từ, nhìn hắn thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. An Vương vẫy tay, Hư Ninh đi tới gần nói. Hợp Thập nói. Vương gia thế nhưng là không tin được đại tổng quan. Các ngươi trong chùa thật có Hư An cái này nhỏ tôn giả. Đúng, Hư Ninh nói. Hư An sư đệ hôm nay 12 tuổi. Đáng tiếc bẩm sinh suy yếu. Không thể luyện công. Bẩm sinh suy yếu. Không thể luyện công. An Vương như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được. Bên trong chính mình phong nguyên chỉ. Cơ hồ sống không quá 8 tuổi. Hắn có thể sống quá 8 tuổi. Hiển nhiên là được Kim Cang tự cứu nguyên cớ. Kim Cang tự dù sao cũng là bốn đại tông phái chi nhất. Thần thông kinh người, để Hư An sống đến 11 tuổi cũng không tính là gì. Tiêu Thi đều sống đến nay. Hư An bẩm sinh suy yếu, lúc này mới phù hợp thân thế của hắn. Hắn trời sinh tính đa nghi, không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nếu không phải là trong tuyệt vọng một tia hy vọng. Hắn lý cũng không biết lý tin tức như vậy. Hắn không thể tu luyện quý tự tâm pháp. An Vương nói. Hư Ninh nói. Vâng, ai? Đáng tiếc. An Vương lắc đầu nói. Chẳng phải là không thể luyện võ. Đúng. Hư Ninh chậm rãi gật đầu. Kia cũng không sao. An Vương thở dài. Lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nhìn lại lão thiên xác thực không muốn để cho ta toại nguyện. Dù cho nhận tổ quy tông. Trở thành con của mình, không thể tu luyện phế phẩm còn không bằng không cần, không thể luyện võ, hết thảy đừng nói, chính mình trở thành hoàng đế sau đó, chỉ có hắn như vậy một cái hoàng tử, lại không thể luyện võ, dạng này hoàng tử làm sao kế vị, trở thành thiên thần cao thủ, cho nên chính mình cũng liền không còn kế vị khả năng. Vương gia, ta trước về chùa nhìn một cái đi, Hư Ninh nói. Đại tổng quản nói cho như vậy tin tức, chắc hẳn sẽ nghĩ tới những này, chưa hẳn không có biến hóa, ngoặc kép, cũng tốt, vậy ta chờ tôn giả tin tức. An Vương chậm chậm gật đầu, trời chiều đem tiết nguyệt hồ nhuộm thành mỹ lệ kim hồng sắc, giống như một khối lớn gấm hoa đang lắc lư, tiết nguyệt hồ bên trên tiểu đình bên trong, Thẩm Ánh Hồ một bộ màu xanh sẫm quần áo ngồi, tay trái bám lấy cằm. Không nhúc nhích nhìn xem hồ nước, mặt ngọc không vui không buồn, đôi mắt sáng hoảng hốt, thần hồn tựa hồ đã ly khai thân thể, bay tới nơi xa xôi, triệt để thoát ly thân thể gò bó. Sở Ly đột nhiên xuất hiện, kinh động đến nàng, nàng chậm chậm quay đầu, quét mắt một vòng Sở Ly, thản nhiên nói, lại tới. Sở Ly ôm một cái quyền đạo, tiền bối, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Không phải chuyên môn đến xem tiểu ký a. Thẩm Ánh Hồ sóng mắt lưu truyền. Liếc một cái hắn. Nói cho ngươi một tin tức. Nàng thụ thương. Sở Ly ngẩn ra. Bận bịu ngồi tới đối diện nàng. Thẩm Ánh Hồ nói. Quá mạo tiến. Thái thượng kiếm kinh phản phệ. Cho nên thụ thương. Là gì? Sở Ly nhíu mày. Còn không phải ngươi. Thẩm Ánh Hồ hừ một tiếng nói. Nàng hồi phủ đi. Nhìn thấy ngươi. Trở về liền tâm hồ khó tĩnh, dung chuyển bất an, một mực miễn cưỡng áp chế, kết quả càng áp càng hỏng bét. Sở Ly tâm bên trong phức tạp khó tả, nhìn lại nàng bình tĩnh là giả vờ. Thái thượng kiếm kinh không có cường đại như vậy, không thể trọn vẹn chém tới cảm tình. Hắn thở dài, không sao a, một lát không sao, nhưng tương lai liền không nói được rồi. Thẩm Ánh Hồ đại mi nhẹ nhàng nhíu lên. Yêu nhã khởi thân, mở ra một lần uyển chuyển ngọc thể. Thở dài, tình một vật là thế gian khó khăn nhất hàng phục. Chí nhu lại chí kiên. Nghĩ hàng phục, khó nha. Sở Ly im lặng không nói. Thẩm Ánh Hồ nói, nàng dư tình chưa hết. Một mực cưỡng chế lấy. Kết quả gặp ngươi sau đó. Ai, vì tốt cho nàng lời nói. Vẫn là chớ gặp nàng. Sở Ly nói, tiền bối. Ta muốn biết, nếu như nàng thân ở Thập Vạn Đại Sơn cái loại này hoàn cảnh, có thể hay không lại càng dễ bước vào thiên thần. Thập Vạn Đại Sơn, chấm ngoặc kép. Thẩm Ánh Hồ nhíu mày trầm ngâm. Nàng dựa lan can nhìn về phía xa xa mặt hồ. Hoàng hôn gió chậm chậm mà đến, cướp động nàng tóc mai. Sở Ly ánh mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Thẩm Ánh Hồ trầm ngâm sau một lúc lâu, lắc đầu, nàng Thái Thượng Kiếm Kinh sở dĩ thần diệu, cực có hy vọng đạt đến tới thiên thần cảnh giới, cũng là bởi vì đối với ngoại giới ỷ lại cực nhỏ. Thiên địa linh khí thiếu thốn ảnh hưởng không lớn, mấu chốt vẫn là tâm cảnh. Sở Ly nhíu mày, như thế nói đến, nàng không cần thiết đi Linh Hạc Phong bế quan. Thẩm Ánh Hồ thở dài, tâm lực lượng mới là nàng tiến cảnh căn bản, mà không phải linh khí. Mấu chốt liền là tâm cảnh, nếu như có thể duy trì Thái Thượng Vong Tình chi cảnh, kia liền có thể vùng bằng phẳng bước vào thiên thần. Duy trì không được tâm cảnh, liền là tiến 10 vạn hoàng cung chỗ sâu cũng vô dụng. Như thế nói đến, ta là không thể xuất hiện ở trước mắt nàng. Sở Ly thở dài, Thẩm Ánh Hồ nói, kỳ thật ta có một ý kiến. Sở Ly nhìn về phía nàng, các ngươi dứt khoát thành thân được rồi. Thẩm Ánh Hồ giống như cười mà không phải cười. Sở Ly vội vàng khoát tay nói, tiền bối đừng nói giỡn. Sau khi kết hôn, các ngươi lại tách ra. Thẩm Ánh Hồ nói, tình yêu nam nữ là gì hừng hực, cũng là bởi vì không chiếm được, đạt được cũng liền không có như vậy nồng đậm, rất nhanh biết thay đổi được nhạt nhẽo. Sở Ly lắc đầu, tiền bối cử động lần này thiếu sót, liền sợ đạt được lại mất đi. Không phải Thái Thượng Vong Tình, mà là mệt mỏi tình. Hắn lại ẩn ẩn mò tới Thái Thượng Vong Tình bí quyết. Nghĩ tiến lên thiên thần, yêu cầu nồng đậm cảm tình, lại đem phần này cảm tình chém tới. Bởi vậy kích phát ra tới lực lượng, mới là thôi động cảnh giới đi lên động lực. Như cảm tình bình bình đạm đạm ngược lại không còn lực lượng. Bằng không, Thái Thượng Kiếm Kinh cũng rất dễ dàng luyện. Trực tiếp để một cái nữ đồng từ nhỏ không gặp nam nhân, ẩn vào núi bên trong, rất dễ dàng liền luyện thành. Ân, người nói cũng thế. Thẩm Ánh Hồ nghĩ nghĩ. Tốt a, quên đi. Sở Ly có chút phiền muộn. Kỳ thật thật muốn thành thân cũng không tệ. Đáng tiếc chính mình cự tuyệt. Thẩm Ánh Hồ hé miệng cười khẽ. Nhìn lại ngươi không phải ham sắc đẹp của nàng. Sở Ly cười khổ. Tiền bối bây giờ mới biết. Thật sự là vô cùng cảm kích. Thẩm Ánh Hồ lườm hắn một cái. Nói đi, còn có chuyện gì? Nàng bên kia không sao à? Hiện tại còn không sao. Thẩm Ánh Hồ nói. Không biết tương lai sẽ như thế nào. Ngược lại ngươi tốt nhất chớ gặp nàng. Cũng tốt. Sở Ly thở dài. Đè xuống phiền muộn. Bình tĩnh nói. Ta nghĩ xin tiền bối giúp một chút. Nói. Thẩm Ánh Hồ nói. Ta nghĩ lại để cho hai người tiến thắng cảnh. Sở Ly nói. Thẩm Ánh Hồ nhíu mày. Hai cái. Hai cái. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tưởng hòe hiện tại cần có nhất tiến thắng cảnh đột phá. Tiết lăng đoạn này thời gian tại hắn tụ thần phù thôi động bên dưới. Cũng gần như viên mãn. Cũng có thể thử đột phá. Thẩm Ánh Hồ nguyết hắn một cái nói. Ngươi cũng thật có thể tìm phiền toái. Chuyện này ta không làm chủ được, muốn cùng hiên chủ thương lượng, chờ xem. Sở Ly nói, theo ta được biết, Tiết Nguyệt Hiên thiếu một chủng kim linh thảo. Thẩm Ánh Hồ đôi mắt sáng lấp lóe, hừ nhẹ nói, ta nghe Tiểu Kỳ nói, người tốt trồng linh thảo, thật có thể làm ra kim linh thảo. Cần bao nhiêu gốc? Sở Ly nói, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Thẩm Ánh Hồ nói, Sở Ly lắc đầu bật cười. Thẩm Ánh Hồ nói, tốt a, ta đi nói với hiên chủ. Sở Ly ôm một cái quyền. Thẩm Ánh Hồ phiêu thân bay lên, vượt qua Tuyết Nguyệt Hồ, thẳng tắp chiều lấy xa xa chủ điện tung bay mà đi. Sở Ly chính là ngồi tại tiểu đình bên trong ngắm phong cảnh. Hắn chắc chắn Tuyết Nguyệt Hiên biết Ưng Thuận, gần nhất quốc công phủ có cường thịnh tướng, lưỡng phủ quan hệ thông gia, lại thêm mấy lần hành động. Thành lập cường đại uy hiếp, chư võ lâm môn phái khuất phục, không còn dám rước lấy nhiễu loạn, xem như tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ. Tiết Nguyệt Hiên đối thủ một mất một còn Thanh Mãng Sơn được quốc công phủ hung hăng đả kích một phen, cũng coi như thay Tiết Nguyệt Hiên chút cơn giận. Bọn hắn biết nhận phần nhân tình này, huống chi có kim linh thảo vì trao đổi, Kim linh thảo là bọn họ luyện chế dược cao trọng yếu linh thảo. Không thể thiếu, sản lượng thưa thớt, hơn nữa càng ngày càng ít, lại nhiều tiền cũng mua không được. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.